Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, cần phải thay đổi cương. Côn Lôn đệ tử: Cư nhiên như thế tàn nhẫn, là chúng ta khinh thường ngươi. Ngươi làm thật sự coi chính mình là vô địch. Chết theo. Thuộc về Kim Đan viên mãn tiếng gầm nhỏ nhanh chóng truyền ra, đối mặt Giang Lan đến, vị này Kim Đan viên mãn không có sợ hãi chút nào. Trong mắt một mảnh điên cuồng, trên người hắn lực lượng bắt đầu ngưng tụ, dường như muốn bộc phát ra tối cường lực lượng. Nhưng mà có người quả đấm, so với hắn hội tụ lực lượng nhanh hơn thục gấp mấy lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần. Oanh bạo tiếng vang lên, thuộc về Kim Đan viên mãn thân thể, trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn lực lượng trực tiếp bị đánh tán. Kim Đan viên mãn không thể tin nhìn bên cạnh Giang Lan. Sau đó nghe được cái thế giới này cuối cùng thanh âm. Ta, có lẽ không khinh thường quá các ngươi. Kim Đan viên mãn, một quyền đánh giết. Sau đó Giang Lan không có ngừng lưu. Còn có hai người đang đợi hắn. Chẳng qua chỉ là mấy hơi thở giữa, Giang Lan liền đứng ở ngay từ đầu vị trí. Lúc này trên trời trận pháp đã biến mất, cái kia cự lang không có để lại thi thể, xem ra là trước khi chết phải đi về nghịch chuyển trận pháp. Sau đó Giang Lan xoay người rời đi, thân thể nhất diệp chướng mục mở ra, phòng ngừa có người tìm tới hắn hoặc là tính tới hắn. Nhất diệp chướng mục, sương mù bên dưới hay lại là sương mù, không có ai có thể tính đến hắn. Lão già kia chết, trận pháp mất hiệu lực, cho nên Giang Lan rời đi không có một chút vấn đề. Hắn dự định đổi một cái phương hướng bắt băng thiên, bất quá cần phải nhanh một chút. Chỉ là, đại lực kim cương hoàn để cho hắn có chút thoát lực, cần muốn tìm một chỗ khôi phục một chút. Hồi lâu sau, Giang Lan ở một nơi sơn động tỉnh lại, chung quanh không có bất cứ vấn đề gì. Lực lượng của hắn cũng sẽ khôi phục thất thất bát bát. Những người đó quả nhiên khó đối phó. Trong sơn động Giang Lan cau mày, trước nếu như trần chờ chốc lát, như vậy hắn đại khái chỉ có thể chạy trở về. Lão già kia biết rõ ta ở ẩn núp tu vi, hơn nữa đang chờ ta mắc câu. Xem ra quả thật thiếu một ít kinh nghiệm thực chiến. Muốn không phải lực lượng của hắn vượt qua lão già kia dự đoán, như vậy hình thức có lẽ thì trở nên. Mà hắn ở đánh chết lão già kia thời điểm, những người đó không hoảng hốt chút nào. Trước tiên gọi về cường đại cự lang, nếu để cho cự lang xuất hiện, hắn lại là chạy thoát thân nhất phương. Sự thật chứng minh ta kinh nghiệm thực chiến không đủ. Bất quá đối diện với mấy cái này nhân, bất kể như thế nào, đều khó phá cuộc. Biện pháp duy nhất vẫn còn cần thực lực quá mạnh, cho nên cần phải trở về tu luyện. Giang Lan rời đi sơn động, mặc dù muốn phải đi về tu luyện, bất quá băng thiền vẫn là phải bắt. Sau đó Giang Lan bắt đầu ở vòng ngoài tìm băng thiên. Lần này hắn không có đi sâu vào ý tưởng. Hoa rồi một ít thời gian, rốt cuộc bắt hai cái băng thiên, có thể đi trở về giao phó rồi. Nhìn trong tay băng thiên, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Lịch luyện chuyện đi qua, sau đó một ít năm, hắn sư phụ cũng sẽ không để cho hắn ra ngoài lịch luyện. Trở về trên đường, Giang Lan cũng rất cẩn thận. Hắn có thể chắc chắn, đoạn đường này cũng không có người nào theo dõi hắn. Trong rừng cây ban đầu ánh mắt, cũng lại không gặp được. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không có đi sâu vào băng thiền rừng cây nguyên nhân. Tóm lại, ngoại trừ ngay từ đầu những người đó mang đến biến hóa, còn lại cũng không có vấn đề gì. Về phần những chuyện khác, hắn không có ý định tham dự. Lấy thực lực của hắn, cũng tham dự không được. Giang Lan một đường trở về, đi ngang qua rượu cũ khách sạn lúc, muốn một bình phổ thông rượu, linh thạch không đủ, nhận lấy rượu thời điểm, Giang Lan lại thấy được một túi đậu phộng đưa tới. Đại ca ca ngươi đậu phộng, thiếu niên kia lại một lần nữa tặng cho đậu phộng. Đa tạ. Giang Lan từ trong tay thiếu niên nhận lấy hoa sinh, lúc này hắn cảm giác thiếu niên này với trước có chút không cùng một dạng, thật giống như mệt mỏi không ít. Không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp rời đi. Thiếu niên với khách sạn ông chủ là nhìn Giang Lan rời đi, Chờ Giang Lan vừa rời đi, lão giả liền hướng về phía thiếu niên nói. Gia Gia cũng không cần cầu quá nhiều. Lực lượng cái gì cũng không bắt buộc. Lúc nào có thể ở khách sạn tiến vào vị trẻ tuổi kia tâm cảnh chung. Là được rồi. Đại ca ca không phải Côn Lôn thiên tài chứ? Thiếu niên thử hỏi. Thiên phú một dạng quá rõ ràng. Lão giả bình tĩnh nói. Thật, thiếu niên không quá tin tưởng. Nơi này có khảo sát thiên phú linh thạch. Đợi cái kia trẻ tuổi đi xuống thời điểm. Ngươi tìm hắn thử một chút. Lão giả tự tin nói. Lão giả như vậy tự tin. Để cho thiếu niên có chút tin phục. Do dự chốc lát. Gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Bất quá ta thử thời điểm. Thiên phú nếu như lợi hại. Không coi là số. Có thể. Lão giả vẻ mặt mỉm cười. Trở lại đệ cửu phong thời điểm. Giang Lan không có tìm được hắn sư phụ. Bất quá hắn đem băng thiền với rượu cùng với đậu phộng. Đặt ở đệ cửu phong đỉnh. Hắn sư phụ thường xuyên ngồi ở chỗ này. Rất ít sẽ rời đi. Lần này rời đi có lẽ với giao trì mở ra có liên quan. Lui cách đệ cửu phong đỉnh. Giang Lan liền dự định đi xử lý hạ đệ cửu phong. Hắn rất sớm lúc trước liền phát hiện. Lúc này để cho hắn tâm càng bình tĩnh. Đối với hắn tu luyện bất động minh vương chú có không nhỏ chỗ tốt. Về phần thái thượng vong tình. Đến nay hắn không có nhìn. Còn không đến thời điểm. Thực lực không đủ. Chỉ có thể bị thái thượng vong tình ảnh hưởng. Xử lý tốt đệ cửu phong hết thảy. Giang Lan trở về U Minh động tu luyện. Lúc này U Minh khí tức lại nồng hậu một ít. Dưới tình huống bình thường. Không thích hợp lắm tu luyện. Hắn đi tới thực vật đàn trước. Phát lúc này hiện thực vật đàn. Phảng phất có hắc khí bao phủ. Điều này nói rõ. U Minh khí tức vượt qua thực vật đàn chịu đựng giá trị giới hạn. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.